Chương 1321, đệ đệ là nhân vật phản diện 18. Nhiếp Song Song ánh mắt phát lam là tham, nhưng là chung quanh vẫn liếc trộm người nhìn Nhiếp Song Song ánh mắt nhìn chằm chằm vạn chúng đài nhập khẩu, ánh mắt hung ác bộ dáng, cũng không nhịn được dùng mình một cái. Quả nhiên là tức giận không được, liền ánh mắt cũng như này đáng sợ, đây là tức giận thành dạng gì liền Bùi Linh nhìn Nhiếp Song Song cũng có chút đứng ngồi không yên, trong lòng thập phần thấp vọng, khụ, kia cái gì, hắn đồ đệ như thế ưu tú, so sánh Nhiếp Song Song đồ đệ như thế, cái kia gì. Cũng không biết có thể hay không khiêu khích Nhiếp Song Song ghen tị hắn có cái hảo đồ đệ, vạn nhất đối phương nhìn đồ đệ mình thái phế, muốn cùng hắn đoạt đồ đệ làm sao được. Nhiếp Song Song cũng không biết bên cạnh Bùi Linh đã muốn não bổ đến nàng nếu là cường đoạt đồ đệ mình, hắn là phản kháng đâu vẫn là thuận theo đâu phía trên này đi, hơn nữa còn vì thế rối rắm không thôi. Bởi vì Nhiếp Song Song đã muốn thấy được trèo lên vạn chúng đài, sắc mặt tái nhợt khó coi Phượng Phỉ Ngọc. Nhất vạn cái bậc thang. Phượng Phỉ Ngọc nay thân thể tố chất so phàm nhân còn không bằng, bò lên thật là đi nửa cái mạng. Hai chân đau thẳng run, cơ hồ bước không ra chân, nhưng hắn vẫn kiên trì hướng tới Nhiếp Song Song phương hướng đi đến, chỉ là đầu rũ xuống rất thấp, thân thể không tự chủ run rẩy. Phượng Phỉ Ngọc rất là thấp thỏm bất an, hắn biết hôm nay trận này bái sư nghi thức, đồ đệ càng vãn trèo lên vạn chúng đài, càng là dọa người, mà có thể may mắn trên vạn chúng đài trang trọng bái sư, chỉ có đệ tử thân truyền. Tại đây một đám đệ tử thân truyền bên trong, sư phụ của hắn là lợi hại nhất mấy cái đại tu sĩ một trong, làm Nhiếp Song Song đồ đệ, hắn vốn nên lực gáp cái khác đến bái sư người một đầu mới xem như bình thường. Nhưng hiện thực là, chẳng sợ hắn liều mạng bỏ lên, nhưng hắn vẫn là cuối cùng mấy người kia một trong, không chịu được như thế, tất nhiên cho Nhiếp Song Song mất thể diện. Nghĩ Nhiếp Song Song trong khoảng thời gian này đối với hắn tốt, Phượng Phỉ Ngọc rất sợ hãi. Sợ Nhiếp Song Song đối với hắn thất vọng. Tư chất của hắn, không có Nhiếp Song Song cho rằng như vậy tốt, nàng có hay không vứt bỏ hắn, không cần hắn như vậy cho nàng dọa người đồ đệ đâu. Vạn chúng trên đài, hướng đi Nhiếp Song Song đường có mấy chục mét, được Phượng Phỉ Ngọc lại cảm thấy đường này là ngắn như vậy, ngắn còn chưa đủ hắn lấy dũng khí ngẩng đầu mặt hướng Nhiếp Song Song thời điểm liền đi hết. Nhưng này giai đoạn lại là như vậy dài lâu, dài dòng hắn cảm thấy mỗi một lần hô hấp đều lâu như vậy. Lâu hắn không nhịn được trong lòng miên man suy nghĩ. Thẳng đến một đôi ấm áp thon dài tay nắm giữ hắn hơi hơi phát run tay, ấm áp linh lực dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn, hóa giải Phượng Phỉ Ngọc toàn thân không thích hợp. Phượng Phỉ Ngọc ngẩng đầu, đập vào mắt liền là Nhiếp Song Song không hề biến hóa, lãnh đạm hờ hững khuôn mặt, Phượng Phỉ Ngọc cẩn thận phân biệt Nhiếp Song Song trên mặt biểu tình, lại thất bại phát hiện, hắn cái gì cũng nhìn không ra đến. Nhiếp Song Song sắc mặt cùng ngày thường giống nhau, thanh lãnh lạnh nhạt. Không có gì đặc thù phản ứng, vừa không chán ghét, cũng không có thích. Phượng Phỉ Ngọc trầm mặc đứng ở Nhiếp Song Song phía sau, chờ đợi bái sư nghi thức bước tiếp theo. Phượng Phỉ Ngọc đi lên sau, lại có 7-8 người bò lên vạn chúng đài, đến tận đây, sở hữu lúc này đây đến bái sư tân đệ tử nhóm cũng đã bò lên, bái sư nghi thức có thể bắt đầu. Chính thức bái sư thời điểm, các đệ tử rời đi phần mình chuẩn sư phụ sau lưng, lại ở bên dưới đứng một loạt. Sau bắt đầu từng nhóm bái sư. Đầu tiên là trên chủ vị, Nhiếp Song Song cùng Bùi Linh cùng với mặt khác hai vị phong chủ, tổng cộng 4 cái đại tu sĩ trước tiến hành bái sư nghi thức. 4 cái đệ tử đứng một loạt, tay bưng chén trà, từng bước một cốc hướng đi phần mình sư phụ, tổng cộng lễ bái 9 lần, quá trình này thập phần khảo nghiệm người tư thế. Bưng dưới chén trà bái dập đầu, không cẩn thận trong chén trà trà liền sẽ vẩy ra đến, đây là bái sư trà, đang tiến hành là cả đời một lần bái sư nghi thức. Nếu là bái sư trả vậy vậy cũng liền khó coi. May mà 4 người đều hữu kinh vô hiểm đi đến phần mình sư phụ trước mặt, cùng nhau quỳ xuống. Trong 4 người đệ nhất mở miệng là Tân Ngộng, đệ tử cung thỉnh sư phụ uống trà, hôm nay bái nhập sư tôn môn hạ, nghe theo sư tôn chỉ bảo, kính sư như trà, vĩnh không phản bội. Chính giữa Bùi Linh lấy trước khởi Tân Ngộng trong tay trà uống một ngụm, mang trên mặt vài phần nụ cười đem một cái màu bạc chung để vào Tân Ngộng trong tay. Từ nay về sau, ngươi liền là vị sư đồ đệ, vị sư sẽ vì ngươi truyền đạo, thụ nghiệp, giải thích nghi hoặc, khắc cố gắng sư trưởng chi trách, che chở ngươi con đường phía trước cán ổn. Hôm nay, vị sư tặng ngươi thanh tâm chung làm bái sư chi lễ, nguyện ngươi vĩnh viễn minh tâm gặp tính, tâm bất nhiễm bụi, trường sinh đại đạo một đường bằng phẳng. Tân Ngộng hai tay tiếp nhận Bùi Linh trong tay thanh tâm chung, đeo đến trên thắt lưng, sau đó sẽ sau cúi đầu dập đầu, đệ tử cẩn tuân sư phụ dạy bảo. Tạ sư phụ tứ lễ. Bùi Linh đưa tay hư đỡ một chút, Tân Mộng thuận thế đứng lên, lại đứng ở Bùi Linh phía sau, nàng bái sư nghi thức đã muốn hoàn thành. Thứ hai tiến hành bái sư, chính là Phượng Phỉ Ngọc, hắn có chút khẩn trương âm thầm hít sâu một hơi, quỳ rạp xuống Nhiếp Song Song trước mặt, dơ lên chén trà, nói ra lúc trước Tân Mộng từng nói lời. Đệ tử cung thỉnh sư phụ uống trà, hôm nay bái nhập sư tôn môn hạ, tất làm nghe theo sư tôn chỉ bảo, kính sư như mẹ, vĩnh không phản bội. Nhiếp Song Song bưng lên Phượng Phỉ Ngọc chén trà trong tay, uống đi xuống, sau đó đem một chút khéo léo phi kiếm đặt ở Phượng Phỉ Ngọc trong tay. Nhìn đến này đem phi kiếm, trên đài cao ngồi mọi người ánh mắt đều là biến đổi, ngay cả Bùi Linh cũng có chút giật mình, cái này Nhiếp Song Song còn thật trọng coi nàng tên đồ đệ này, thế nhưng như thế danh tác cho nặng như vậy lễ vật. Phượng Phỉ Ngọc vừa nhìn thấy trong tay phi kiếm thần sắc chính là ngẩn ra, bởi vì này đem phi kiếm, thật sự thái nổi danh này đem phi kiếm là Nhiếp Song Song niên thiếu là lúc sử dụng phi kiếm, danh nói hoàn thanh, thủ tận diệt yêu ma còn thế gian thanh minh ý, từng cùng Nhiếp Song Song chém giết qua không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái, là cái hiếm có pháp bảo. Sau này Nhiếp Song Song tu vi cao, này đem hoàn thanh kiếm cũng có chút không đủ dùng, bị Nhiếp Song Song thu lên. Giờ phút này Nhiếp Song Song đem này đem chính mình từng đã dùng qua phi kiếm đưa cho Phượng Phỉ Ngọc, ngụ ý không nói mà minh. Phượng Phỉ Ngọc trong lòng cũng là hết sức phức tạp, hắn không nghĩ tới chính mình hôm nay rõ ràng cho Nhiếp Song Song mất mặt, nàng lại vẫn sẽ cho hắn như thế trọng yếu lễ bái sư. Phượng Phỉ Ngọc đi xem Nhiếp Song Song, vẫn là một mảnh bình tĩnh lại băng lánh khuôn mặt, không có chút nào gợn sóng, nhìn hắn ngẩng đầu nhìn chính mình, cũng chỉ là thanh âm nhàn nhạt đối với hắn nói. Vi sư hy vọng ngươi có thể không thẹn này đem hoàn thanh kiếm. Thế nhân đều biết, Nhiếp Song Song cầm trong tay hoàn thanh kiếm, chạm yêu trừ ma lập xuống thật lớn thanh danh, nay đem mình từng phi kiếm cho Phượng Phỉ Ngọc, nhất định là hy vọng Phượng Phỉ Ngọc có thể kế thừa chính mình y hề bát. Phượng Phỉ Ngọc nắm chặt phi kiếm trong tay, đứng ở Nhiếp Song Song phía sau, tâm tình lại cùng vừa mới u ám thấp thỏm hoàn toàn khác biệt, tràn đầy ý chí chiến đấu. Nắm thật chặt trong tay hoàn thanh kiếm, Phượng Phỉ Ngọc nhìn Nhiếp Song Song thật đáng giá bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia chính hắn cũng không phát hiện ôn nhu ý, hắn sẽ cố gắng, tuyệt sẽ không đọa Nhiếp Song Song thanh danh. Kế tiếp bái sư nghi thức, Nhiếp Song Song chỉ là ngồi ở chỗ kia nhìn, không dễ dàng chịu đến mọi người bái sư bao lâu kết thúc, Nhiếp Song Song trực tiếp kéo lên Phượng Phỉ Ngọc liền chạy.